Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, sư tôn Tiểu Trúc Long. Suy đoán về suy đoán, không có phán đoán suy luận phía trước. Sở Vãn Ninh không muốn lại làm nghĩ nhiều, miễn cho cấp chính mình ngột ngạt, chỉ là đối với này phân thình lình xảy ra cảm tình, hắn nhiều ít có chút giữ lại. Bởi vậy đương kiếp hỏa rốt cuộc tắt, đoàn người chuẩn bị ngự kiếm rời đi khi, Sở Vãn Ninh cũng không tính toán lại ngồi mặc nhiên bội kiếm mà ni. Đương nhiên, miễn cưỡng có thể ở 20 thước tầng trời thấp phi hành, Ngọc Hành trưởng lão cũng không có tính toán dẫm lên hoài xa xuyên qua cuồn cuộn biển rộng. Cho nên trước mặt mọi người, người đứng ở quái thạch đá lởm chởm bãi bùn biên, nhất nhất bị Mặc Nhiên kéo lên biến đại trường kiếm khi, Sở Vãn Ninh móc ra chính mình thăng long phù, đầu ngón tay lấy máu, điểm với long lân phía trên. Kia chỉ ồn ào tiểu giấy long liền lại đột nhiên từ trong hình sống lại đây, bay lên trời, phiên vài cái bổ nhào, tiện đà vòng quanh chủ nhân oa oa hô to lên. Ai nha Sở Vãn Ninh, nhiều năm không thấy, thật là tưởng niệm, lần này ngươi lại cầu bổn tọa giúp ngươi làm chuyện gì nha? Tái ta đi bờ bên kia thấy, bổn tọa chính là khai thiên tích địa hồng mông mới bắt đầu đệ nhất chân quân hàm đuốc chi long. Sao có thể làm kia la ngựa con lừa việc? Không tái, không tái, trước mắt bao người, này chỉ có bàn tay đại tiểu giấy long rung đùi đắc ý chi chi rát rát. Thân hình tuy bạc nhược, giọng lại to lớn vang dội, có tiểu hài tử nghe nó nói, nhịn không được cười ra tiếng tới. Sở Vãn Ninh sắc mặt úc trầm không ít, nâng lên bàn tay, bỗng chốc đốt từ lúc kim sắc ngọn lửa, trầm thấp nói, không tái liền thiêu. Tiểu Long tức giận đến ngưỡng đảo, lập tức ngã ở trên bờ cát, dương nanh múa vuốt, thổi cần trừng mắt, nào có ngươi như vậy, hung hãn không nói lý, bạc tình lại vô sỉ. Khó trách nhiều năm như vậy mỗi lần nhìn đến ngươi, ngươi đều là một người. Mặc Nhiên nghe vậy quay đầu lại, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, chung quanh người nhiều như vậy, Sở Vãn Ninh lại sĩ diện, cho nên vẫn là không có nói ra, chỉ là cười lắc lắc đầu. Sở Vãn Ninh cả giận nói, liền ngươi nói nhiều, nói vung tay lên trưởng, trong lòng bàn tay hỏa đoàn lập tức hướng tới trên mặt đất Tiểu Long ném đi. Nhưng Sở Vãn Ninh cũng không phải thật sự tưởng thiêu nó. Hỏa cầu thanh thế to lớn, lại do long cần dừng ở bãi bùn đá ngầm thượng. Tiểu Long sợ tới mức oa mà kêu to thoán thiên, ngao ngao thẳng chuyển, béo móng vuốt vỗ chính mình chòm râu. Bổn tọa cái đuôi đâu? Bổn tọa cần cần đâu? Bổn tọa đầu đâu? Còn ở sao? Lại rong dài liền không còn nữa. Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, trong tay lại tề tự tê tê kim sắc quang hoa, biến đại, ngao ô ô ô ô. Tiểu Long nửa thật nửa giả mà gào khóc nửa ngày, chính lấy móng vuốt thê thê lương lương mà đạn huy cũng không tồn tại nước mắt. Đậu xanh mắt lại đột nhiên liếc tới rồi Sở Vãn Ninh lưỡi lê sáng như tuyết ánh mắt, không khỏi mà một cái dùng mình, ô ô ô dư âm, liền chợt lấy một tiếng buồn cười cách, kết thúc, nó mềm như bông mà từ trên mặt đất bò dậy. Lúc này cũng thật giống một con trang giấy long, cả người không có xương, râu quai nón gục xuống, nó lại đánh cái cách, ủy khuất hề hề mà nói, liền lúc này đây, không có lần sau y ngươi, dù sao lần trước thưa nó thời điểm, nó cũng là nói như vậy. Giấy long liền thân khai bốn chân, tựa hồ ở dạn ra gân cốt, rồi sau đó nó yết hầu gian phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Một đạo kim quang từ nó non nớt đơn bạc thể sắc nội bỗng dưng giật tràn ra tới, hướng quanh mình tan đi. Kia kim quang càng ngày càng cường, cuối cùng đem giấy long hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Giống, đột nhiên gian, giấy long trong cổ họng sắc nhọn thật nhỏ minh âm chợt chuyển thành hùng hồn đáng sợ giận hào rít gào. Trong phút chốc kia đoàn kim quang hiện lên tím điện tiếng sấm, quanh mình cuồng phong chợt khởi, bờ biển kinh đào phiên sóng, mọi người đều bị đâm vào không mở ra được mắt tới. Sôi nổi hoặc là cúi đầu, hoặc là lấy tay áo che mặt. Sở Vãn Ninh híp mắt, trường đuôi ngựa cùng to rộng quần áo đều bị kình phong thổi phần phật chân phất. Đại kim quang tắt, mọi người nhìn quanh, lại thấy mới vừa rồi kia chỉ Tiểu Long đã không thấy. Bãi biển thượng im ắng, cái gì đều không có, Gì? Không thấy? Có gan lớn tiểu hài tử giòn xinh, Địa kinh ngạc nói. Nhưng lời còn chưa dứt, liền nghe được trên đỉnh đầu Đoan truyền đến tiếng vang át hành vân. Thanh chấn cửu tiêu hào giống, giận hải quay cuồng, phong vân kích động, mọi người kinh ngạc sợ hãi mà ngẩng đầu lên. Mấy phần yên tĩnh, bỗng nhiên, dày đặc tầng mây sau lao ra một cái uy phong cự long. Nó nộ mục trợn lên, chỉ chảo mạnh mẽ, chỉ là long cần liền có 100 năm cây cối như vậy thô tráng. Nó ở tầng mây gian quay cuồng xoay quanh, uy vũ sinh phong, đột nhiên nó hướng về phía trước một ngưỡng, rồi sau đó đột nhiên tự mặt đất lao xuống, trận gió nổi lên bốn phía. Nha, a cha, mất đi song thân hài tử bị dọa tới rồi, vẫn là thói quen tính mà khóc kêu kêu cha. Mặc Nhiên vội đem hắn bế lên, nhẹ giọng trấn an, Sở Vãn Ninh đại khái không nghĩ tới chính mình lại dọa tới rồi tiểu hài tử. Ngẩn ra một chút, thấy kia cự long một hướng mà xuống, lập tức nói, ngươi chậm một chút, ngao. To lớn không gì so sánh được, cự long nghe vậy, cư nhiên phát ra một tiếng lộ ra ngờ nghịch hừ hừ. Rồi sau đó vịch một tiếng dừng ở thạch than thượng, chậm rãi rũ xuống thân mình. Này cự long thập phần khổng lồ, ngồi ở nó trên người liền cùng ngồi ở trên đất bằng không có quá nhiều bất đồng. Cũng khó trách Sở Vãn Ninh không thích ngựa kiếm, lại nguyện ý kỵ long bay cao. Mặc Nhiên cố ý làm Sở Vãn Ninh tự tại một ít, liền đậu trong lòng ngực hài tử. Ngươi muốn hay không cùng cái kia ca ca, ngồi này hàm đuốc chi long. Kia hài tử lại không muốn, đem mặt chôn ở Mặc Nhiên đầu vai, nhỏ giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi, ta không thích hắn. Mặc Nhiên cũng cùng hắn nói, lặng lẽ nói cho ngươi, ta thích hắn. A, tiểu hài tử sửng sốt một chút, nhưng rốt cuộc thuần khiết thiên chân, lại lặng lẽ hỏi, thật sự nha? Hư, không cần nói cho người khác. Tiểu hài tử liền lập tức cười rộ lên, che miệng lại, liên tục gật đầu, các ngươi đang nói cái gì, còn có đi hay không? Sở Vãn Ninh cũng không tính toán cùng mọi người ngồi chung, liền nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó ngự long đằng khởi, trong phút chốc thăng lên 100 thước trời cao, biến mất ở tầng mây bên trong. Bởi vì trên thân kiếm dẫn người, không thể phi quá nhanh. Đến lúc trời chạng vạng, bọn họ mới đến Thục Trung Vô Thường Trấn. Sở Vãn Ninh so với bọn hắn đi trước rất xuống, cùng trong trấn mấy nhà nhà giàu chào hỏi. Vô Thường Trấn là nhất nhận lấy cái chết sinh đỉnh quan tâm thành trấn, chỉ cần tiên quân mở miệng, bọn họ đều sẽ tận lực làm theo. Từ Lâm Nghi mang đến những cái đó nạn dân, đều bị vài vị nhà giàu chủ lãnh trở về chiếu cố. Mặc Nhiên ôm đứa bé kia lúc gần đi còn lưu luyến không rời mà quay đầu lại cùng hắn phất tay. Ân công ca ca, về sau thấy. Ân, về sau thấy. Mặc Nhiên cười nói, đứng ở hoàng hôn ánh chiều tà, nhìn theo bọn họ đi xa. Sở Vãn Ninh phiền chán loại này biệt ly chi cảnh, tại chỗ đứng trong chốc lát, xoay người liền đi. Mặc Nhiên vội theo qua đi, cùng hắn cùng đi trở về môn phái. Hai người mặc không lên tiếng mà đi đến sơn môn thềm đá trước. Từng bước một nhặt cấp mà thượng, bóng cây lay động, chiều hôm huy hoàng, Mặc Nhiên nhớ tới Sở Vãn Ninh từng ở linh lực hao hết khi cõng trọng thương hôn mê chính mình phủ phục bò lại đỉnh núi. Lại xem hắn hiện giờ còn có thể hảo hảo mà đứng ở chính mình bên người, cùng chính mình cùng về, không khỏi mà 100 mối cảm xúc ngổn ngang, khổ ngọt chi gian, hắn vươn tay. Nhẹ nhàng cầm Sở Vãn Ninh đầu ngón tay, ngoặc kép, cho dù lúc trước đã dắt quá một lần tay, Sở Vãn Ninh vẫn như cũ có vẻ như vậy đông cứng, như vậy vụng về, như vậy không được tự nhiên. Hắn tận lực trầm tĩnh khuôn mặt, khiến cho chính mình giống như thực đạm nhiên, thực tự nhiên bộ dáng. Đáng tiếc hắn đối mặt người là Mặc Nhiên, là biết hắn nền tảng, biết hắn tạng phủ, biết hắn bên tai trí mẫn cảm, mũi chân sợ lạnh lẽo Mặc Vi Vũ. Bọn họ ai đều không có trước nói lời nói, nhưng thật ra Mặc Nhiên thấy hắn không có ngón tay giữa đoan lại trừ đi, liền đem Sở Vãn Ninh toàn bộ tay đều bọc đến trong lòng bàn tay, từ từ trường dài. Hắn khát vọng con đường này trường một ít, làm cho hắn có thể nắm hắn tay lâu một chút, lại lâu một chút, xa xa trường dài. Hắn lại khát vọng con đường này đoạn một ít. Nếu là có thể đoạn một ít, năm đó cõng chính mình về nhà Sở Vãn Ninh chịu khổ, có phải hay không là có thể thiếu một chút, lại thiếu một chút, cứ như vậy đi đến đỉnh núi. Nguy nga sơn môn đã rõ ràng có thể thấy được. Bỗng nhiên, một cái khoác màu trắng ngân hồ áo choàng cao dài thân ảnh tự che phủ bóng cây xuất hiện. Chưa kịp hai người thấy rõ, liền nghe được người nọ gọi một tiếng. Sư tôn, Sở Vãn Ninh hơi kinh. Cơ hồ là lập tức bắt tay từ Mặc Nhiên trong tay tránh ra tới. Rũ ở tay áo gian. Rồi sau đó đứng yên bước chân. Ngẩng đầu lên, sư muội tự kỷ trà cao cấp bậc thang đi xuống. Hoàng hôn ánh chiều tà tiếp theo khuôn mặt thanh nếu hoa sen. Minh diễm tiên lệ, kia sáng quắc sáng rọi chiếu đầy trời dạng mây đỏ đều ảm đạm thất sắc. Hắn thật sự là tuấn mỹ cực kỳ. Sư muội đại khái cũng không có nhìn đến mới vừa rồi hai người nắm tay. Hắn có vẻ thực kinh hỉ, cười nói, thật tốt quá, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Mặc Nhiên không có dự đoán được sẽ bỗng nhiên gặp gỡ hắn. Có chút xấu hổ, liền hỏi, sư muội là muốn ra cửa sao? Ân, ta đang muốn xuống núi đi Thế Tôn chủ mua vài thứ. Không nghĩ tới tiên kiến sư tôn cùng A Nhiên. Mấy ngày trước tôn chủ thu được sư tôn đưa tin hải đường, nhưng không gặp người, tóm lại không yên lòng. Sở Vãn Ninh nói, ta cùng với Mặc Nhiên đều không bệnh nhẹ, phái chung những người khác đâu, cũng chưa chuyện gì. Sư muội nói, thiếu chủ tuy rằng bị hắc tử bài bố, nhưng may mà khống chế canh giờ không dài, chưa tổn hại tâm mạch, đã nhiều ngày tham lang trưởng lão dốc lòng trị liệu. Sáng nay đã có thể xuống giường đi lại. Sở Vãn Ninh thở dài. Vậy là tốt rồi. Sư muội cười cười, nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, rồi sau đó ôn nhu mà buông xuống mi mắt, chắp tay thi lễ nói, tuy rằng rất muốn nhiều liêu trong chốc lát, nhưng cô Nguyệt Dạ đưa tới dược liệu, nếu là lại không đi lấy, nên làm đưa dược người đợi lâu, ta cần đến đi trước một bước. Sư tôn, A Nhiên, buổi tối thấy. Ân, ngươi đi đi. Sở Vãn Ninh nói, quay đầu lại nói, đại sư muội quần áo phần phật, thân ảnh tiệm miểu. Sở Vãn Ninh liền quay đầu, tuy rằng hắn có thể cảm thấy mới vừa rồi Mặc Nhiên vẫn chưa buông tay, là chính mình đi trước rút ra, nhưng không biết vì sao liền tâm sinh cáu giận, lưỡi đao lãnh lệ con ngươi hung tợn mà xẻo Mặc Nhiên liếc mắt một cái, vất tay áo xoay người mà đi. Mặc Nhiên, ngoặc kép, hai người trước sau tới rồi đan tâm ngoài điện, đẩy môn, lại bị trước mắt tình hình chấn một chút, đều là không nói gì, chỉ thấy tử sinh đỉnh chủ điện bên trong, rậm rạp bãi đầy vàng bạc tơ lụa, bảo thụ san hô, pháp khí linh thạch, từ cuối cao tòa một đường phô tới cửa, thế cho nên Sở Vãn Ninh liền đại môn đều chỉ có thể đẩy ra một nửa, còn có một nửa đã bị một đống lấp lánh tỏa sáng luyện khí tinh thạch chặn, hoàn toàn không thể động đậy. Trừ bỏ mấy thứ này còn chưa tính, không biết cái gì cổ quái nguyên nhân, trong điện cư nhiên còn lập 30 dư cái lo sợ bất an tuyệt sắc mỹ nữ. Mà Tiết Chính Ung đâu? Hắn chính giờ khóc giờ cười mà ở cùng một người mặc màu đỏ nhạt quần áo hỏa hoàng các đệ tử nói rõ lý. Lẽ, không được, cái này thật sự không được, mặt khác có thể thu. Này đó ca cơ vẫn là thỉnh ngươi mang về, trở về cất các chủ. Chúng ta nơi này thật sự không nghe Tiểu Khúc Nhi, cũng không yêu xem khiêu vũ. Cảm tạ cảm tạ. Mặc Nhiên đi theo Sở Vãn Ninh đi vào đi. Kia 30 cái cô nương liền đứng ở cạnh cửa, lập tức liền có một cổ dày đặc son phấn hương khí xông vào mũi. Hắn vốn là đổi chỗ phối ra hương khí mẫn cảm, không nhịn xuống, nhất thời hắt xì đánh 4-5 cái hắt xì. Tiết Chính Ung vội quay đầu lại, nhìn thấy hai người, nhất thời đại hỉ. A Nhiên, Ngọc Hành, các ngươi nhưng tính đã trở lại, mau mau giúp ta tới khuyên vị này. Ếc, vị này đặc phái viên. Sở Vãn Ninh hơi giơ lên lông mày, cái gì đặc phái viên? Không chờ Tiết Chính Ung trả lời, kia đệ tử liền đầy mặt tươi cười, quay đầu nóng bỏng ma nói, tại hạ Hỏa Hoàng các đại đệ tử, phụng các chủ mệnh lệnh, đặc tới cùng tử sinh đỉnh kết minh. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, kết minh loại chuyện này đương nhiên không có khả năng khinh suất. Ba người hợp lực khuyên người nọ nửa ngày, mới đem người cấp tiện đi. Tiết Chính Ung nhìn đặc phái viên đi xa bóng dáng, nặng nề mà thở dài, xoa cái trán mồ hôi mỏng. Các ngươi biết sao, mấy ngày này thượng tu giới lớn nhỏ môn phái tới thật nhiều người. đều nói muốn cùng Tử Sinh Đỉnh tu hảo. Ta mấy năm nay cùng bọn họ giao thoa không nhiều lắm. Dĩ vãng nguyện ý phản ứng chúng ta, cũng chính là Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Lần này ba cái năm cái tất cả đều chen qua tới tặng lễ. Đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình, ta cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Sở Vãn Ninh nghe vậy nhíu mày, hỏi, này đoạn thời gian, thượng tu giới cái gì tình trạng? Tiết Chính Ung giai than, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nói như thế nào? Lộn xộn lạp. Tiết Chính Ung nói, từ Xương Lâm cái kia kẻ điên, hồi ức quyển trục bạo suất như vậy nhiều ân ân oán oán. Mặc dù biết đây là hắn báo thù chi tâm ở quấy phá, nhưng kia lại có thể thay đổi cái gì đâu? Nho Phong Môn tất nhiên là không cần nhiều lời. Giang Đông Đường đã chia năm xẻ bảy, cô Nguyệt Dạ cùng Đạp Tuyết Cung hoàn toàn trở mặt. Hiện giờ là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, còn có Vô Bi Tự. Hắn nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Hoài Tội Đại Sư là Sở Vãn Ninh sư tôn, không khỏi lập tức dừng miệng. Sở Vãn Ninh lại chỉ là nhàn nhạt, Vô Bi Tự không môn tịnh mà, trước chủ trì lại cuốn vào Nho Phong Môn lập tự chi tranh, thả dụng tâm hiểm ác, tự nhiên cũng đã thanh danh quét rác ân. Nghe hắn như vậy không lưu tình nói chính mình sư môn, Tiết Chính Ung cùng Mặc Nhiên đều theo bản năng có chút hoang mang mà nhìn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh nhấp môi không hề ngôn ngữ, một lát sau mới lại hỏi, Nam Cung Tứ đâu? Không biết, kiếp hỏa sau khi lửa tắt liền không có nghe được quá hắn cùng Diệp Công. Diệp cô nương tin tức Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi mà thấp thấp a một tiếng, mặt lộ vẻ yêu sắc. Chẳng lẽ hai đời, này hai cái thuần thiện quân tử, vẫn là không chiếm được chết ra sao? Thấy hắn biểu tình có dị, ánh mắt tối nghĩa, Tiết Chính Ung quay đầu xem hắn, Nhiên Nhi làm sao vậy? Mặc Nhiên vô pháp nói thật, chỉ phải nói, ta là suy nghĩ, Từ Xương Lâm hiện giờ hành tung chưa định, hắn hai người cùng với liên quan thâm hậu, lo lắng sẽ chịu liên lụy, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Sở hữu môn phái đều đã phái người ở tra rõ tu chân giới hết thảy khác thường pháp thuật suối. Nguồn, Tiết Chính Ung nói, trừ phi Nam Cung như kế tiếp không có đại động tác. Nói cách khác, thế tất sẽ bị bắt được hành tung. Nam Cung công tử cùng Diệp cô nương có lẽ là tạm vây núi rừng, không tiện với bên ngoài liên hệ mà thôi, Mặc Nhiên nói. Ân, chỉ hy vọng như thế, bọn họ lại tiếp tục hỏi chút mấy ngày nay phát sinh biến số. Tiết Chính Ung tuy đến Hải Đường đưa tin, biết Sở Vãn Ninh bọn họ lúc trước ở Phi Hoa Đảo độ nhật, nhưng cũng có chút không rõ ràng lắm kế tiếp, cho nên cũng trái lại hỏi bọn họ một ít tình hình gần đây. Sở Vãn Ninh có một đáp một, có nhị đáp nhị. Duy đương rằng đến chút cùng Mặc Nhiên tương quan sự khi, sẽ đốn một đốn, cố tình mà bỏ qua một bên không nói. Mà Tiết Chính Ung đâu, hắn đánh chết đều sẽ không nghĩ đến, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên chi gian có thể phát sinh chút cái gì. Bởi vì hai người kia nhìn đi lên trừ bỏ tướng mạo, hết thảy đều quá không xứng đôi. Tuổi, thân phận, tính cách, thậm chí làn da nhan sắc, ăn cơm khẩu vị, ngủ tư thế, phàm này đủ loại, không một tương đồng. Nhiều năm như vậy tới, Vạn Dạ Ngọc Hành vẫn luôn đều đại biểu cho cao khiết, Bắc Đẩu Tiên Tôn vẫn luôn đều đại biểu cho thanh lãnh, Sở Tông Sư bạc tình ít ham muốn, nhất quý trọng chính là chính mình này khuôn mặt ra. Hắn như thế nào sẽ cùng chính mình đồ đệ đi đến cùng đi? Lớn nhất gan vớ vẩn thoại bản cũng không dám như vậy viết. Phải có cái nào người kể chuyện có thể giảng thượng như vậy một đoạn, phỏng chừng có thể bị người phun hạt dưa ra bát tách cha lớn, tấu đến cử bàn gỗ phía dưới đi. Nhưng là, tình yêu cố tình cứ như vậy nảy sinh, ở ánh sáng tối tăm, không người hỏi thăm góc xó xỉnh, khai ra một đóa bí ẩn kiểu sàn hoa tới. Dù chưa thịnh phóng, hương đã kiều diễm mà đi nếu trở về Tử Sinh Đỉnh. Đêm đó Sở Vãn Ninh liền đi mạnh bà đường ăn cơm mà đi đẩy ra Hồng Liên Thủy Tạ Môn. Chợt thấy đến Trúc Diệp Hưu quạnh sơn kính đường nhỏ, đá xanh trường giai thượng, an tĩnh mà lập một người. Nghe được động tĩnh, người nọ quay đầu, tươi tốt dáng màu ở hắn phía sau tứ không cố kỵ sợ mà vựng nhiệm vẩy mực, đem hắn anh tuấn gương mặt miêu thượng một tầng viền vàng. Mặc Nhiên cười đối Sở Vãn Ninh nói, sư tôn. Sở Vãn Ninh trắng tinh ti lý hơi đốn, ký ức bỗng nhiên trọng điệp, giống như lại thấy được Mặc Nhiên năm thứ nhất tới Tử Sinh Đỉnh khi mỗi ngày sẽ đứng ở chính mình trước cửa, nhìn theo chính mình ra cửa, chờ đợi chính mình trở về. Chẳng qua, thiếu niên không còn nữa. Năm đó Ngọc Hành trưởng lão, từ lâu thành hắn trong miệng gọi ngàn vạn biến sư tôn. Cung kính, hãy còn mang vài sợi thập phần khắc chế nóng bỏng. Cùng với cũng không như vậy khắc chế ôn nhu. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chờ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm mani. Sở Vạn Ninh ánh mắt rơi xuống trong tay hắn xách theo một con hộp đồ ăn thượng. Nói, ta hôm nay muốn đi Mạnh Bà Đường. Đã lâu không đi, không nghĩ đãi ở nhà Thủy Tạ ăn cơm mani. Mặc Nhiên hơi giật mình. Rồi sau đó hiểu được. Hắn cười, sư tôn hiểu lầm. Cái này hộp đồ ăn là trống không? Ta vừa mới đi cấp Tiết Mông tặng chút cơm. Hắn ăn uống không tốt. Mượn cái tiểu táo, cho hắn nấu một chén mì sợi. Không nghĩ tới Mặc Nhiên cư nhiên sẽ cho Tiết Mông đưa ăn. Ở Sở Vạn Ninh trong trí nhớ, hai người kia xưa nay không mục. Tuy rằng là đường huynh đệ, nhưng thấu cùng nhau không một nén nhang công phu là có thể đấu đến ngươi chết ta sống. Cũng không biết là khi nào khởi. Có lẽ là 5 năm ngủ say bỏ qua quá nhiều. Lại có lẽ là Mặc Nhiên cùng Tiết Mông tuổi tác đều đã tiệm trường. Nói ngắn lại, ở đường sư phụ không có phát giác thời điểm này hai người quan hệ sớm đã băng tuyền thủy giải, tiệm xu hòa hoãn. Hiện giờ tuy ly huynh hữu đệ cung tương đi khá xa, nhưng ít ra Tiết Mông Yết tượng đất cũng sẽ nhớ rõ Yết một con xấu hoặc Mặc Nhiên, mà Mặc Nhiên cũng sẽ ở Tiết Mông bệnh thời điểm thân thủ nấu một chén mì sợi đưa đến hắn giường biên. Sở Vãn Ninh thở dài, hắn thế nào, hắn còn ở ngủ, lúc này đã tỉnh lại muốn đi ra dạo một chút. Chúng hắc tử người chẳng sợ Sở Khống không thâm, cũng đương hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ân, Sở Vạn Ninh tuy đáp lời này nhẹ nhàng bâng quơ một câu, người nói vô tình, người nghe có tâm. Hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không quá thoải mái, giống như Mặc Nhiên đối với Chân Lung Quân cờ hao tổn lợi và hại có chút quá mức rõ ràng. Sư tôn, Sở Vạn Ninh phục hồi tinh thần lại. Mặc Nhiên cười hỏi, suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, không có gì, hẳn là chính mình nhiều lo lắng đi. Mặc Nhiên hiện giờ tốt xấu cũng là tông sư, đối cấm thuật có điều hiểu biết, cũng không tính kỳ quái. Hắn tách ra đề tài, nói, đi nơi nào ăn, cười nhẹ nói, thanh âm ôn nhã, chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau. Đi ăn nơi nào đều có thể, Sở Vạn Ninh là sẽ không thừa nhận chính mình có chút tâm động. Nhưng hắn lại không khỏi mà đối với cặp kia đen nhánh ôn nhuận đôi mắt nhìn nhiều giây lát. Cặp mắt kia chân thành, sáng ngời, ánh dáng màu, còn có chính mình ảnh ngược. Rất đơn giản cũng thực sạch sẽ. Hắn nghĩ không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt như vậy một đôi mắt. Vì thế cuối cùng cùng Mặc Nhiên cùng nhau, đi tới vô cùng náo nhiệt nhà ăn. Có lẽ là kia một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ rốt cuộc đâm thủng. Trước kia Mặc Nhiên còn sẽ không chỗ nào cố kỵ mà cho hắn gắp đồ ăn. Thậm chí sẽ đang xem đến Sở Vạn Ninh khóe miệng có chút canh tí khi giơ tay cười thế hắn lau. Nhưng hiện tại hai người lại đều trở nên trịnh trọng chuyện lạ lên. Trước mắt bao người, liền ánh mắt câu chuyện đến đều là thẹn thùng. Một bữa cơm khách khách khí khí ăn đến kết thúc. Sở Vãn Ninh đứng dậy dục đem khay thu đi. Mặc Nhiên lại gọi lại hắn. Sư tôn, chờ một chút, làm sao vậy? Mặc Nhiên vươn tay, lòng bàn tay sắp sửa xúc thượng Sở Vãn Ninh khuôn mặt nháy mắt. Lại dừng lại, hắn thu hồi tới, ở chính mình khóe miệng điểm điểm. Cười nói, ngươi nơi này, có một cái mễ. Sở Vãn Ninh ở chỗ cũ cương trong chốc lát, rồi sau đó buông khay. Phảng phất thập phần chấn định mà dùng khăn tay đem gạo lau. Rồi sau đó mím môi, thấp giọng nói, còn có sao? Mặc Nhiên cười nói, không có, thực sạch sẽ. Sở Vạn Ninh lúc này mới một lần nữa bưng lên mâm tránh ra. Hắn trong lòng lại là xấu hổ buồn bực, lại là xấu hổ, lại cũng mơ hồ có một loại chính mình không như vậy nguyện ý thừa nhận cảm giác mất mát. Mặc Nhiên trước kia đều là trực tiếp giơ tay, người nam nhân này thình lình xảy ra theo khuôn phép cũ, làm hắn cảm thấy thực không thích ứng. Lúc sau liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Rõ ràng đã từng là như vậy không gì kiêng kỵ người, hiện giờ lại giống cái tình đậu sơ khai mao đầu tiểu hỏa nhi giống nhau. chỉ tận tâm tận lực mà đại sở vãn ninh hảo, lại không làm bất luận cái gì quá phận cấp tiến sự. Mặc Nhiên giống như sợ kinh đến hắn dường như, mỗi đi một bước đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có đôi khi Sở Vãn Ninh rõ ràng đều ở hắn đáy mắt nhìn đến nóng rực đốt đằng nhiệt dục. Nhưng kia nam nhân lông mi mảnh thế nhưng sẽ yên lặng đánh rớt. Rồi sau đó, giầy rộng bàn tay đem Sở Vãn Ninh 10 ngón bao lấy. Lại nâng lên mi mắt khi, ánh mắt dục, đã hết số bị ôn nhu che lấp. Nhưng kia ôn nhu quá nhiều. Có đôi khi Sở Vãn Ninh sẽ tâm sinh một loại mơ hồ không trường ảo giác. Thật giống như, Mặc Nhiên là ở đối đãi một cái phá thành mảnh nhỏ sau. Lại từng giọt, một lần nữa bị dính hợp nhau tới đất thó người. Sợ động tác lớn, liền sẽ đem hắn tạo thành toái cha, tạo thành bột phấn. Sở Vãn Ninh cảm thấy như vậy đảo cũng hảo. Bình tĩnh, không nhanh không chậm, trong mộng lửa đổ thêm dầu đỉnh hoạch sôi trào cố nhiên kích thích. Bất quá, loại chuyện này làm nằm mơ là được. Nếu là trở thành sự thật, hắn chỉ sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Chính là lại như thế nào kiềm chế, lại như thế nào theo khuôn phép cũ mà ấn luyến ái bước đi đi, cũng vẫn là sẽ có cuối. Hôm nay, hắn theo thường lệ ăn xong cơm chiều, cầm cái mật đào chuẩn bị rời đi. Quả đào còn không có cắn hai khẩu, tay đã bị bắt được. Sở Vãn Ninh cả kinh, ngẩng đầu thấy là Mặc Nhiên, liền thấp giọng quát, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.